Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 461, chết thảm Satoko. Thời gian: buổi chiều sau khi tan học không lâu. Thiệt là, cũng không biết huynh huynh chạy đi nơi đâu rồi. Đều nhanh muốn đến cơm chiều thời gian rồi. Một thân một mình ngồi ở nhà phòng khách, Satoko nhìn đồng hồ. Thở dài một tiếng, sẽ không lại đi Iri bệnh viện chứ? Ừ, liền như vậy, ta còn là đi trước trong nhà tiểu tiểu tốt rồi. Dường như có một đoạn thời gian không có đi đây. Đô, mới vừa đứng dậy Satoko liền nghe được điện thoại âm thanh, liền vội vàng đi tới. Alo, nơi này là nhà Hozo. Ai? Mion, huynh huynh ở chỗ của ngươi sao? Thiệt là, hiện tại nhưng là giờ ăn cơm đây. Lại còn quấy rầy ngươi. Ai? Cùng đi ngươi bên kia ăn cơm tối. Cái này có thể hay không không tốt lắm. Nhưng là, được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây tới liền bây giờ đi. Satoko cúp điện thoại sau, mang giày xong ra ngoài hướng về phương hướng của nhà Sonozaki đi tới. Đinh đông đinh đông. À, Satoko đến à? Mở cửa, Sonozaki sần nhìn thấy Hozo Satoko sau, lập tức nở nụ cười. Đi vào nhanh một chút đi, Satoshi đã đợi một hồi lâu đây. Ừ, huynh huynh thiệt là trễ như vậy còn quấy rầy ngươi. Nói lấy Hozo Satoko dép đi vào, đi theo sau lưng của Sonozaki sần. Sau một hồi, nàng ngây ngẩn. Ừ, huynh huynh ở nơi nào à? Làm sao không thấy? Yên tâm đi, lập tức ngươi liền sẽ thấy. Trước mặt Sonozaki sần dừng bước, từ từ quay đầu. Ai? Ngay tại Satoko sững sờ thời điểm, một cái điện giật khí bị nàng móc ra, sau đó chợt đè ở trên người của Satoko. Hozo Satoko đều còn chưa nói ra nói cái gì, liền trợn to hai mắt, ngất đi. Nhìn lấy té xỉu xuống đất Hozo Satoko, Sonozaki sần trên mặt đã lộ ra thần sắc dữ tợn, đại cười vài tiếng sau, đưa nàng cho kéo tới quỷ dị khủng bố phòng ngầm dưới đất. Sần, ngươi đang làm gì? Bị giam tại trong lồng tù, Sonozaki Mion nhìn thấy ăn mặc chính mình bộ dáng sần lôi kéo một cái kim sắc tóc ngắn tiểu loli đi xuống. Lúc này trợn to hai mắt hô lớn, Satoko, ngươi đem Satoko thế nào? Yên tâm đi tỷ tỷ. Sonozaki sần liếm môi một cái, nàng tạm thời chỉ là ngất đi mà thôi, cho nên không có gì đáng ngại. Nhìn thấy Sonozaki Mion thở phào nhẹ nhõm sau, giữ tợn cười một tiếng, nhưng là sau liền không nói được rồi đây. Có lẽ sẽ thay đổi rất thảm nha. A ha ha ha ha ha. Sần, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ xuống tay với Satoko? Tại sao? Cái này cùng Satoko hoàn toàn không liên quan. Tại sao phải như vậy đối với nàng? Ai nói không quan hệ? Sonozaki sần ánh mắt rét một cái. Trong mắt của ta, quan hệ có thể là phi thường sâu. Nha, chúng ta Satoko tiểu thư muốn tỉnh lại nha. À, Satoko mí mắt động động, sau đó chậm rãi mở mắt, mê mang nhìn chung quanh một chút, đã xảy ra chuyện gì? Nơi này là nơi nào? Mion, nàng nhìn thấy trước mắt chính tại đối với mình phát ra nụ cười âm trầm Sonozaki Mion. Lúc này kinh hãi nói, cái này là chuyện gì xảy ra? Hozo Satoko bị cột vào trên thập tự giá, hai tay mở ra, nàng muốn giãy giụa lại không có bất cứ hiệu quả nào. A la, ta thân ái tỉ tỉ nhưng là ở bên kia nha. Về phần ta, Sonozaki sần đem đuôi ngựa của mình cởi xuống, sau đó cười tà nhìn lấy nàng, Satoko, hiện tại nhận biết ta rồi sao? Ngươi là sần, đáp đúng nha. Sonozaki sần vểnh mép, sau đó giơ lên trong tay một cây dao nhỏ, thổi phù một tiếng chợt đâm vào Satoko một bàn tay trong. A a a, sần, tại sao? Satoko kêu thảm một tiếng, khó tin nhìn lấy Sonozaki sần, đây là đang làm gì? Không muốn, làm gì? Dĩ nhiên là tại bài xích chướng ngại. Sonozaki sần cười nói, Hozo Satoko, theo rất sớm bắt đầu ta thì nhìn ngươi rất khó chịu rồi. Mỗi ngày thì sẽ cùng ở sau lưng Satoshi huynh kêu. Kết quả vô luận xảy ra chuyện gì đều muốn dựa vào hắn. Nói lấy, lần nữa hung hăng một đao đâm vào Satoko trong một cái tay khác. A a a a a, thật là đau a. Ô ô ô ô, Satoko không nhịn được khóc. Đùng đùng, câm miệng cho ta, không cho khóc. Sonozaki sần thả ra khủng bố ánh mắt nhìn lấy Hozo Satoko. Liền đập nàng hai cái bạt tai. Sần, người đang làm gì? Satoko vẫn còn con nít. Nhanh lên một chút thả nàng. Không muốn, không nên đối với nàng làm ra loại chuyện này. Satoko rất đáng thương. Tại sao phải? Tại trong lồng tù nhìn thấy đây hết thảy Mion cũng kêu to lên. Đáng thương. Sonozaki sần suy cười một tiếng. Ta nhìn thấy không phải là như thế chứ. Mỗi lần đều chỉ sẽ y theo dựa vào người khác. Lúc trước cùng Satoshi thì coi như xong đi. Cho tới bây giờ lại bắt đầu dựa vào tiểu tiểu. Mỗi ngày quân hắn không nói. Nếu như không phải là ngươi. Tiểu tiểu hắn có thể không cần thiết bị trong thôn căm thù. Cái này đều là lỗi của ngươi. Satoko. Ô ô ô, Satoko khóc nước mắt như mưa. Huynh, tiểu tiểu, mau cứu ta. Ô ô ô ô, thật là đau nha. Không muốn. Tiểu tiểu, câm miệng cho ta. Không cho kêu tên của hắn. Sonozaki sần lại là một đao chọc vào trên cánh tay của nàng. Máu tươi dính đầy Satoko nửa người. Mà Satoko tiếng giống âm thanh đã bắt đầu khàn khàn. Sần, van cầu ngươi, đừng có lại xuống tay với Satoko rồi. Tiếp tục như vậy nàng sẽ chết. Chúng ta không là bằng hữu sao? Tại sao hết lần này tới lần khác phải làm ra chuyện như vậy? Sonozaki Mion đau khổ cầu khẩn. Ta biết, là lỗi của ta. Đột nhiên, Satoko dùng thanh âm khàn khàn khóc thút thít nói. Đều là lỗi của ta. Mới để cho tiểu tiểu biến thành như vậy. Ta biết, nếu như không là bởi vì chúng ta, tiểu tiểu liền sẽ không bị người trong thôn bài xích. Đều là ta không tốt. Ô ô ô ô, tiểu tiểu, không phải nói câm miệng cho ta sao? Nghe được lời của Satoko, trên mặt Sonozaki sần tức giận thoáng cái toàn bộ bùng nổ. Dữ tợn nghiêm mặt báng. Một tay đem tiểu đao cho đâm vào trong cổ họng của Satoko. Phốc suy. Satoko. Sonozaki Mion trợn to hai mắt. Satoko. A, máu tươi phun ra ngoài. Hozo Satoko không chớp mắt. Đứt quãng nói. Tiểu. A, rất nhanh. Liền không có khí tức. Hai mắt vô thần ngồi phịch ở trên thập tự giá. Ánh mắt tan giả. Trên mặt còn lưu lại chưa khô cạn nước mắt xuống. Phốc suy. Lúc này, tại Mộc Tiểu Tiểu bên này, thái đao hung hãn mà thọt tiến vào Yamainu bộ đội cổ của một người bên trong. Sau đó chợt rút ra, nhìn lấy hắn té xuống đất. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lèo, nhìn lấy chung quanh vây lại Yamainu bộ đội quân nhân. Trên mặt rất là chấn định. Đội trưởng Okonogi, chúng ta đã tổn thất nhiều người rồi hả? Chẳng lẽ còn không thể dùng thương sao? Một cái trong đó người nhìn lấy Okonogi kêu to lên. Im miệng, đây là Mio xuống mệnh lệnh bắt buộc. Vô luận như thế nào đều không thể thương tánh mạng của hắn. Okonogi nói lấy, đột nhiên hé mắt, bất quá. Nếu hắn làm đến loại trình độ này, như thế chỉ có thể đánh gãy hắn một cái cởi chân. Nếu không có thể không có biện pháp bắt hắn trở về. Chắc hẳn Mio cũng sẽ không trách ta. Nói lấy Okonogi móc ra trong quần áo súng lục. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Súng lục. Hắn nhưng không thể dùng thân thể đỡ đạn năng lực. Lấy mình bây giờ mà nói. Suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu chợt xông về Okonogi. Một mực tay chộp tới cổ tay hắn. Đáng ghét. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu xông lại. Sợ hãi đưa hắn đánh chết Okonogi không có biện pháp xạ kích. Trong nháy mắt này, súng lục trong tay liền rơi trên mặt đất. Nhìn thấy súng lục rớt Okonogi cũng không thèm để ý. vọt thẳng đi lên cùng hắn sáp lá cả với nhau. Đoàng đoàng đoàng, chung quanh Yamainu bộ đội cũng muốn vọt qua tới. Nhưng mà Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Mũi chân khều một cái trên đất súng lục liền đến trong tay mình. Sau đó chợt nhắm ngay đầu của Okonogi. Không được nhúc nhích. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều dừng lại thân thể. Hắn là đội trưởng của các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu chu miệng góc. Chắc hẳn các ngươi không muốn xem hắn chết rơi chứ. Như vậy thì dựa theo ta nói. Cái gì? Lời còn chưa nói hết. Mộc Tiểu Tiểu liền phát hiện sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Mới vừa quay đầu. Bên cạnh Okonogi chợt vung tay lên đem súng lục cho lần nữa đánh rớt trên đất. Sau đó một quyền đánh vào bụng của Mộc Tiểu Tiểu trên. À, ôm bụng Mộc Tiểu Tiểu không có kịp phản ứng. Liền cảm giác đầu của chính mình bị thứ gì cho hung hãn mà đả kích một cái. Một cổ nóng một chút huyết dịch từ từ chảy xuống. Đầu cũng ngất ngất ngây ngây. Một lần cuối cùng thấy rõ ràng rồi. Phía sau mình chính là một người mặc màu đen áo khoác ngoài chặn lại thân thể và mặt. Không thấy rõ mặt mũi thật sự ra hỏa sau. Mới nhắm hai mắt lại. Hôn mê đi. Thích. Okonogi xoa xoa mồ hôi trên trán. Đáng chết tiểu quỷ. Thật đúng là phiền toái. Thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Hoàn toàn không yếu hơn chúng ta. Nếu như không phải là ngươi, có lẽ chúng ta đều muốn ngỏm tại đây rồi. Okonogi nhìn về phía người áo đen kia. Người mặc áo đen không lên tiếng. Nhìn lấy té xuống đất bóng người của Mộc Tiểu Tiểu. Cầm trong tay một cây bằng sắt gậy bóng. Mới vừa chính là cái này đưa hắn cho đánh bất tỉnh. Hắn chậm rãi đi lên. Giơ lên gậy bóng. Dự định bổ đao. Hoặc có lẽ là hoàn toàn giết chết Mộc Tiểu Tiểu. Chờ một chút, Okonogi ngăn cản hắn, tuy nói ngươi đã cứu ta, nhưng là hắn dù sao cũng là Mio muốn người, hiện tại không thể giết chết hắn. Nghe được câu này, người mặc áo đen mới do dự một chút, ném đi banh trong tay bổng, xoay người rời đi chỗ này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.